1214, thách ra đào tẩu. Lôi bạo câu nói này nói chuyện, mặt của mọi người sắc không nhịn được lại biến, rốt cục triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lôi bạo sở dĩ muốn dùng tu sĩ huyết nhục đi đút dưỡng cái này chín đạo nguyên lôi, để bọn chúng từ đầu tới cuối duy trì tại đỉnh phong trạng thái, thình lình căn bản chính là vì đưa chúng nó làm tế phẩm, đến hiến tế cho mình. Mà cái này, mới là lôi tế thiên chân chính ý nghĩa, dùng nguyên lôi tế tự chính mình cái này chín đạo nguyên lôi, tất cả mọi người là do như ban nga y, giống như bọn chúng lại bị lôi bạo cho thôn phệ dung hợp, kia lôi bạo thực lực tất nhiên sẽ lại có tăng lên cực lớn. Điệu tinh hà trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng mở miệng nói, ta tiểu không tin tưởng cái này chín đạo phá lôi có thế mạnh bao nhiêu, chư vị, chúng ta hợp lực, trước hủy cái này chín đạo phá lôi lại nói. Linh lung tử cùng tuyết tiên tử, bao quát Khương Vân ở bên trong, tự nhiên đều là gật đầu đáp ứng. Bốn người đồng thời thi triển ra riêng phần mi nhờ nhất cường đại công kích, công về phía kia chín đạo nguyên lôi. Đối mặt bốn người cử động, lôi bạo mang trên mặt chế rêu chi sắc, cũng không mở miệng, QNZ không xuất thủ ngăn cản. Nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên, bốn người sắc mặt trong nháy mắt lần nữa trở nên vô cùng âm trầm. Bởi vì bọn hắn bốn người liên hợp lại công kích vờ y ma căn bản không gây thương tổn được kia chín đạo nguyên lôi mảy may ý thủ phát, cùng này đồng thời, rất nhiều máu thịt như cũ tại liên tục không ngừng tràn vào chín đạo nguyên lôi bên trong. Mà tại thôn phệ rất nhiều máu nhục chi về sau, chín đạo nguyên lôi phát ra quang mang bên trong đều đã nhiều hơn nhàn nhạt huyết sắc, khí tức cũng là càng thêm cường đại. Chư vị, đánh không lại, xem ra chúng ta chỉ có thể chạy chôn ở điệu tinh hà. Lần nữa trong bóng tối cho Khương Vân đám ba người truyền âm. Linh lung tử lúc này lắc đầu nói, cùng một chỗ trốn, căn bản trốn không thoát, mà giống như phân tán ra đến đào tẩu, lôi bạo QNZ thế tất hội sẽ đuổi sát một người không thả, người kia tất nhiên sẽ chết. Mặc dù linh lung tử không chỉ ra lôi bạo hội sẽ truy ai, nhưng là ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía Khương Vân. Ai cũng có thể nhìn ra được, lôi bạo hiện tại đối Khương Vân đã là hận thấu xương. Mà lại, đối với kiếp không chi đỉnh cùng Khương Vân lôi mâu ân ký cũng là tình thế bắt buộc, sở dĩ những người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng là Khương Vân, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Ba người bọn họ tới đây mục đích đúng là vì cứu ra Khương Vân, giống như cuối cùng bọn hắn trốn, Khương Vân lại vẫn chết tại lôi bạo chi thủ, kia để bọn hắn nơi nào còn có mặt quay lại trong tộc. Nhưng mà Khương Vân lại là trong mắt lóe lên một đạo quang mang nói, địa tiền bối đề nghị này không tệ, bất quá, ta lo lắng các ngươi ba vị, có thể hay không đào tẩu. Địa tinh hà nhìn Khương Vân một cái nói, chúng ta căn bản không cần lo lắng, lôi bạo chỉ cần không phải trở thành chân chính vô địch tồn tại, như vậy hắn cũng không dám thật đối với chúng ta hạ tử thủ, dù sao hắn muốn kiêng kỵ thái cổ yêu tộc, ngược lại là ngươi, chán ở dê lẽ lại ngươi có biện pháp có thể đào tẩu. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta có kiếp không chi đỉnh. Vừa nghe đến câu nói này, địa tinh hà ba người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù bọn hắn đối với kiếp không chi đỉnh tác dụng cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng ít ra biết rõ kia là tiêu tộc thánh vật. Húng chi bọn hắn vừa mới thấy được kiếp không chi đỉnh, sở dĩ Khương Vân tại kiếp không chi đỉnh trợ giúp giới, có lẽ thật sự có thể chạy ra lôi bạo truy sát. Bất quá, tuyết tiên tử vẫn là không yên lòng hỏi, Khương đạo hữu, ngươi thật có nắm chắc đào tẩu? Khương Vân gật đầu nói, không dám nói niềm tin tuyệt đối, nhưng là chí ít có 7-8 phần nắm chắc. Sở dĩ chỉ cần các ngươi có thể xác định đào thoát, vậy chúng ta tiểu phân tán ra đến đào tẩu. Địa tinh hà ba người liếc nhau một cái về sau, cùng nhau gật đầu. Địa tinh hà nói tiếp, tốt, kia một hồi ta xuất thủ công kích lôi bạo thơ y điếm, chúng ta lập tức phân tán đào tẩu. Khương Vân, chúng ta đem ta 18 tộc vị trí đều nói cho ngươi, chờ ngươi an toàn về sau, mặc kệ ngươi tiến về một tộc kia, chúng ta đều có thể ngay đầu tiên biết rõ. Tốt, đối với Khương Vân bốn người ở giữa chuyên âm, lôi bạo mặc dù nghe không được, nhưng là há có thể không đoán ra được bọn hắn ý nghĩ. Có thế lôi bạo lại vẫn không nói một lời, chỉ là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn chăm chú lên bốn người. Bởi vì, hắn cũng cần chờ đợi chín đạo nguyên lôi thôn phệ đầy đủ huyết nục, sau đó mới có thể đem bọn chúng xem như tế phẩm, cung cấp chính mình thôn phệ. Theo bốn người rốt cục đạt thành chung nhận thức về sau, địa tinh hà bỗng nhiên hướng phía lôi bạo lăng không một quyền đập đi qua, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng nói, đi. Không đợi hắn thanh âm rơi xuống, Khương Vân đám ba người đã hướng về ba phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà điệu tinh hà cũng là bắt lại địa linh tử, triển khai thân pháp, điên cuồng hướng về lôi cúc thiên bên ngoài chạy như điên. Trước đó căn bản không biết bốn người kế hoạch địa linh tử, lúc này là một mặt mờ mịt, nhưng khi hắn rốt cuộc minh bạch nhóm người mình là muốn tách ra đảo tẩu thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, lão ngậm miệng. Điệu tinh hà căn bản không cho địa linh tử mở miệng nói chuyện cơ hội, thậm chí dứt khoát chỉ một cái phong bế địa linh tử miệng, phong bế địa linh tử thần thức, bao đủ toàn bộ lực lượng, tiếp tục điên cuồng chạy. Hắn hiện tại toàn lực chạy trốn, chỗ nào có thể phân tâm lại đi nghe địa linh tử nói cao ý gì. Mà địa linh tử sắc mặt hốt hoảng, cứ việc rất muốn nói, nhưng là chỗ nào có thể tránh thoát lao tổ phong ấn, sở dĩ chỉ có thể mặt lộ vẻ lo lắng. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía Khương Vân đảo tẩu phương hướng, ánh mắt lộ ra từ khi biết được Mạnh Quan liền là Khương Vân về sau lần đầu tiên lo lắng cũng liền tại bốn phía người đảo tẩu đồng thời, Lôi Bạo đột nhiên hét lớn một tiếng, giơ bàn tay lên, hướng phía bầu trời dùng sức một chảo. Chín đạo đã kèm thêm huyết sắc nguyên lôi lập tức lần nữa hóa thành chín đầu hàng dài, hướng về Lôi Bạo thân thể bay thẳng mà tới. Phanh phanh phanh, khoảnh khắc chi gian, chín đạo nguyên lôi liền đã hoàn toàn chui vào Lôi Bạo thể nội, truyền ra chín đạo bạo hưởng mỗi một âm thanh bạo hưởng về sau, Lôi Bạo khí tức trên thân liền sẽ tùy theo cường đại một phần. Đợi đến chi nở tiếng bạo hưởng toàn bộ vang song sau, Lôi Bạo thân thể thình lình so với lúc trước đến cũng cao hơn lớn mấy phần. Mở ra tứ chi, kỳ thượng đều có một đạo nguyên lôi vờn quanh quanh quẩn, thậm chí tiểu liền hắn bốn phía không gian đều là xuất hiện vật mẹo, rõ ràng là không thể thừa nhận hắn giờ phút này phát ra khí tức. Mà tại mi tâm của hắn chỗ, thình lình QNZ nổi lên một cái bởi chín đạo nguyên lôi giao chư cờ mà thành lôi đình ấn ký. Lúc này Lôi Bạo, mặc dù còn không có bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhưng lại đã là đến gần vô hạn, thậm chí có thể nói là nhân đạo đồng cấu chi cảnh hạ đệ nhất nhân mà lại, bởi vì cảnh giới hạn chế, để hắn tạm thời còn vô pháp hoàn toàn dung hợp chín đạo nguyên lôi toàn bộ lực lượng, một khi đợi đến hắn chân chính bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, khi đó hắn mới có thể càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Chính đạo lôi giới bên trong, mặc kệ là những cái kia Khương Vân Lôi Nô, vẫn là hai vị kia không có bại lộ chân thực tướng mạo cường giả, nhìn về phía Lôi Bạo trong ánh mắt đều là tràn đầy e ngại. Hiện ta Y Bo Nờ Hà Nờ chỉ hy Vo Nờ Dê Lôi Bạo nhanh đi truy Khương Vân bọn hắn, như vậy, chính mình mấy người này mới có thế có cơ hội đảo tẩu. Nhưng mà, Lôi Bạo cũng không có gấp đuổi theo Khương Vân bọn người, mà là không ngừng dùng tràn ngập hưng phấn ánh mắt đánh giá thân thể của mình, cảm thụ được chính mình cường đại. Hắn hao phí vô số năm thời gian cùng tâm huyết, hy sinh đại lượng tu sĩ nuôi nấng chín đạo nguyên lôi, chính là vì giờ này khắc này, hắn đương nhiên phải thật tốt thưởng thức một chút. Giết Khương Vân, cướp đoạt Lôi Mộ ấn ký, cầm lại kiếp không chi đỉnh, nên đón thiên nhân thứ ngũ kiếp, vượt qua về sau, ta liền có thể trở thành trí cao vô thượng lôi tôn. Đến lúc đó, ta muốn làm chuyện thứ nhất, liền là giết cổ bất lao. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Lôi Bạo rốt cục thu hồi nhìn về phía mình thân thể ánh mắt, hoạt động một chút chính mình cao lớn thân thể. Đồng nhiên cất bước, lúc này, Khương Vân bốn người thân hình đều đã trốn nhìn không thấy, tất cả mọi người cũng đều coi là Lôi Bạo tất nhiên muốn đi truy Khương Vân. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn lại là hướng phía một phương hướng khác cấp tốc đi đến. Cái phương hướng Na Y là Tuyết Tiên Tử đảo tẩu phương hướng, cái này khiến mọi người không nhịn được vì đó sững sờ, không rõ Bạch Lôi Bạo vì cái gì không đuổi theo Khương Vân, ngược lại muốn đi truy Tuyết Tiên Tử. Thế nhưng là sau một khắc, mỗi người bọn họ trên mặt chấn kinh chi sắc lại là trở nên càng đậm. Bởi vì tại Lôi Bạo tiền phương, thình lình xuất hiện một chiếc đỉnh.